Chương 2251, nữ tử quỷ còn non lắm ngay lập tức, tốc độ tích lũy linh lực trong tế bào lục trạch tăng gấp đôi so với lúc sử dụng chùm sáng màu đỏ hằng tinh cấp 1 luôn. Trong lòng hắn vui mừng, với tốc độ này thì có lẽ ngày mốt hắn có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá hằng tinh cấp. Tuyệt vời, hôm nay, hai tên nữ tử quỷ và hồ ly tinh vô cùng đắc ý, chờ sau khi hắn đột phá sẽ cho các nàng nếm thử lợi hại. 10 giờ sau, hằng tinh dâng lên, ánh sáng ban mai chiếu xuống. Lục Trạch đang tu luyện trong phòng từ từ mở mắt, đáy mắt hiện lên một tia quang mang màu đỏ. 10 giờ này, hắn tiêu hóa hai chùm sáng màu đỏ hằng tinh cấp 2 luôn, gần 5 giờ tiêu hóa một cái. Hắn hơi cảm nhận linh lực trong tế bào trong cơ thể mình, chỉ thiếu một tia cuối cùng sẽ tràn đầy, hắn nhìn không được lộ ra tươi cười. Tốc độ tu luyện này rất nhanh. Nếu như lúc hắn mới đạt tới hành tinh cấp 9 đoán mà có tốc độ tu luyện như vậy, có lẽ hơn nửa tháng là có thể tăng lên tới hành tinh cấp. Chỉ đáng tiếc thực lực của hắn không cho phép, với hung thú hằng tinh cấp 2 luôn, bây giờ cho dù một mình hắn xông lên cũng phải bị đánh cho nổ tung. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch đứng dậy xuống giường và đi ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, Alice, Lục Ly và Lâm Linh đang bày bữa sáng lên bàn ăn, mùi thơm nồng nàn làm cho ánh mắt hắn sáng ngời, không khỏi nuốt nước miếng. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch đi ra, Alice nở nụ cười rạng rỡ như thiên sứ, hôm nay học trưởng dậy hơi muộn nha, ăn cơm rồi. Lục Trạch cười ha ha, chạy đến trước bàn ăn ngồi xuống, giống như hắn còn có hai con cá muối khác không biết nấu cơm, lúc trước đang đấu võ mồm trên sofa. Nam Cung Yên tỉnh rót rượu vào miệng, "Oa, bữa sáng hôm nay thật phong phú." Alice nhìn Lục Trạch một cái, cười nói, "Hôm qua học trưởng cũng không ăn được bao nhiêu linh thực, hôm nay cố ý làm cho học trưởng." Nghe Alice nói vậy, trong lòng Lục Trạch sửng sốt, sau đó trong lòng cảm động. Không ổn. Nước mắt sắp chảy ra. Tên Alice này thực sự là thiên thần nhỏ của mình, Lục Trạch cảm thấy Alice cười thật sự quá chói mắt. Mỗi ngày tu luyện có thể tăng lên ổn định, buổi sáng thức dậy còn có thiên thần nhỏ đáng yêu nấu ăn cho hắn, cuộc sống này thật sự quá hạnh phúc. Nam Cung Tĩnh bên cạnh không khỏi biểu môi, vẻ mặt ghen tị, các ta còn tưởng là Alice ngươi đặc biệt làm cho ta, thì ra vẫn là vì một tên đại sắc lang nào đó. Alice đỏ mặt, vẻ mặt ngượng ngùng vội vàng nói. Nào có nhiều đồ ăn ngon như vậy, đương nhiên cũng làm cho Tĩnh tỷ tỷ mà. Nam Cung Tĩnh cười ha ha, xấu xa nói, ta vẫn tức giận, trừ phi Alice đút cho ta ăn. Nói xong, Nam Cung Tĩnh nhắm mắt lại, ta mở miệng ra. Lục Trạch, sốc quá. Nữ tử quỷ này lại muốn để thiên thần nhỏ của hắn đút cho ăn. Hắn chưa bao giờ được đút cho ăn đâu đấy. Sao điều này có thể xảy ra chứ? Ngay lập tức. Lục Trạch trực tiếp gấp một miếng bánh lóe ra ánh sáng màu trắng sữa nhét vào miệng Nam Cung Tĩnh. Nào, ta đút cho ngươi ăn. Ô ô ô, Nam Cung Tĩnh mở mắt ra, phát hiện lại là Lục Trạch đút cho nàng ăn, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức đỏ lên, suýt chút nữa nuốt luôn, sau đó nàng hơi cúi đầu, tinh tế nhai bánh ngọt, cũng không gây sự gì nữa. Lục Trạch cười thỏa mãn. Ha ha ha, thiên thần nhỏ đương nhiên là phải đút cho hắn ăn mới được. Nữ tử quỷ này còn non lắm, đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên cảm nhận được ánh mắt tràn đầy áp lực của mấy người, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lục Ly, Lâm Linh, Alice và Thu Nguyệt Hòa Sa đều lẳng lặng nhìn hắn, cũng không nói tiếng nào. Lục Trạch, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập áp bách của mấy người, thân thể Lục Trạch cứng đờ, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Sao mấy tên này lại nhìn hắn như thế? Chương 2252, trùng sao lại tới hắn đã làm gì đâu chứ? Bầu không khí trầm mặc một hồi. Lúc này Lục Trạch nhìn thấy Nam Cung Tĩnh hơi cúi đầu, đột nhiên hơi hạnh phúc, hắn rốt cục cũng hiểu lý do, khóe miệng hắn giật giật, cười gượng, cái gì, còn có ai muốn đút cho ăn không? Mấy người đồng thời ta mở miệng ra, Lục Trạch, một bữa cơm kết thúc, Lục Trạch có chút không thể luyến tiếc ngồi trên sofa. Hắn khổ quá mà, những người này giống như đột nhiên biến thành một em bé, hoàn toàn không tự ăn được, ai nấy đều tranh nhau đòi hắn đút cho ăn. Kết quả bữa sáng thịnh soạn như vậy bị các nàng ăn đến lúc chỉ còn lại một chén cháo trắng cuối cùng, các nàng mới lấy lại tinh thần, Lục Trạch cuối cùng chỉ có thể rưng rưng uống chén cháo cuối cùng. Lúc Lục Trạch ăn cháo, nước mắt cũng suýt chút nữa rơi xuống. Nếu như không phải bởi vì Alice đồng ý với hắn nói buổi trưa lại nấu cho hắn một bữa trưa thịnh soạn, nước mắt của hắn lúc ấy chắc sẽ không nhịn được mất. Mà giờ phút này, nhóm người Nam Cung Tĩnh cũng ý thức được sai lầm của mình, tranh nhau đi thu dọn bát đũa. Thì ra đây vốn là công việc của Lục Trạch, chờ mấy người thu dọn xong, bọn họ đi vào phòng nhìn anh một chút, đồng thời cho anh ăn. Sau khi cho anh ăn xong, Lục Trạch lại lấy đồ vật đã thu hoạch được đêm qua ra chia cho các nàng. Hồ Ly Tinh và nữ tử quỷ đương nhiên là sử dụng chùm sáng màu đỏ hàng tinh cấp 2 luân, mà Lục Ly, Alice và Lâm Linh trước mắt chỉ có thể tiếp nhận năng lượng của chùm sáng màu đỏ hàng tinh cấp 1 luân. Sau khi chia đồ vật xong, mấy người đang định đi tu luyện, đúng lúc này, máy truyền tin của Lục Trạch vang lên. Nhóm người Lục Trạch có chút tò mò liếc nhìn nhau, sau đó Lục Trạch lấy máy truyền tin ra, nhìn màn hình hiển thị người gọi. Tả Khâu Tầm xong. Nam Cung Tĩnh có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, mẹ. Bà ấy liên lạc với ngươi để làm gì? Sau đó, nàng có chút bất mãn biểu môi, bà ấy là mẹ của ta hay mẹ của ngươi thế? Vậy mà không liên lạc với con gái ruột thịt này, lại đi liên lạc với ngươi. Nàng luôn cảm thấy người kia lại càng thích Lục Trạch hơn cả nàng rồi đấy. Điều này khiến nàng khó chịu, khóe miệng Lục Trạch hơi nhếch lên, có chút đắc ý nhìn Nam Cung Tĩnh. Bây giờ hắn có tính là qua cửa ải của Nhạc Mẫu không? Lục Trạch nhìn tinh quang trong phòng anh, sau đó cười nói, chúng ta đến đại sảnh đi. Mấy người gật đầu, trở lại đại sảnh, Lục Trạch kết nối thông tin liên lạc, hình chiếu 3D của Tả Khâu Tầm xong xuất hiện trong đại sảnh. Sắc mặt của nàng hơi nghiêm trọng, Lục Trạch nhìn thấy sắc mặt Tả Khâu Tầm xong nghiêm trọng, có chút nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao, Tầm xong ai gì? Tả Khâu Tầm xong cau mày, nặng nề nói, vừa rồi lão gia tử gửi tin nhắn về, nói là trùng sào đang bay tới hệ Ngân Hà, bảo chúng ta ở bên này phải chuẩn bị sẵn sàng, nhóm người Lục Trạch. Lời nói của Tả Khâu Tầm xong khiến nhóm người Lục Trạch đều mở to hai mắt, ngây ngẩn cả người. Tâm trạng của Lục Trạch hiện giờ có chút vui vẻ. Vốn dĩ lúc lão gia tử không cho bọn họ cùng đi tiêu diệt trùng sào, hắn cũng đã từ bỏ ý nghĩ vây xem trùng sào rồi. Không ngờ trùng sào này lại còn tiến về phía bọn họ. Tuyệt vời, Lục Trạch có chút chờ mong, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy loại trùng sào tinh hệ cấp này như thế nào rồi. Đồng thời, trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng may lúc trước thu hoạch được hai con ác chủ bài kia, nếu không, lần này đúng lúc anh lại ngủ say, vậy thì thật là phiền phức rồi. Mà nhóm người Nam Cung Tĩnh bên cạnh lại tê dại cả da đầu. Bây giờ đúng lúc anh đang trong giấc ngủ say. Nếu như anh ở đây, các nàng đương nhiên không cần lo lắng, tình huống xấu nhất chính là để cho anh ăn hết trùng sào. Không. Tiêu diệt hết mà thôi, nhưng bây giờ anh đang ngủ say, các nàng cũng không có thủ đoạn phản kháng gì hết. Chương 2253, không thành vấn đề chỉ có trong lòng Thu Nguyệt Hòa Sa là không có gì lo lắng, nàng biết Lục Trạch có con ác chủ bài. Bầu không khí trầm mặc một hồi, Lục Trạch có chút chờ mong nhìn Tả Khâu Tầm Song, phương hướng của trùng sào là chỗ nào ở biên giới chúng ta. Sắc mặt Tả Khâu Tầm Song có chút cổ quái nhìn nhóm người Lục Trạch, ngay tại tinh hệ Sĩ Hỏa. Sau khi nàng hơi chần chừ lại tiếp tục nói, có lẽ là lúc trước Hòa Sa lẳng lặng đột phá nên gây ra dị tượng hấp dẫn trùng tộc. Lúc trước dị tượng bao trùm toàn bộ tinh hệ Sĩ Hỏa, cho dù Tả Khâu Tầm Song không ở tinh hệ Sĩ Hỏa cũng nhận được tin tức. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, trong mắt có vài phần hâm mộ. Không còn cách nào khác, quá hâm mộ, nàng phát hiện thực lực của con gái nhà mình hiện giờ so ra có thể mạnh hơn cả nàng. Vậy thì ai chịu nổi chứ? Không thể. Phải để cho tên A Trạch kia hiếu kính bà mẹ vợ này. Sau đó, nàng có chút nghiêm trọng nhìn nhóm người Lục Trạch, bởi vì trùng sào di động, hiện giờ có không ít trùng tộc cũng đã tới tinh hệ Sĩ Hỏa, ta cũng lập tức tới ngay. Bên phía các ngươi không thành vấn đề chứ? Có anh ở đó chắc là không thành vấn đề mới đúng, nhưng nàng vẫn cần phải xác nhận mới được, dù sao anh có thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say để tiếp nhận truyền thừa. Nếu là như vậy, tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói vậy, Nam Cung Tĩnh đang định nói anh đã rơi vào trạng thái ngủ say, Lục Trạch đã nhếch miệng cười và nói, không thành vấn đề. Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, Lục Ly, Alice. Bốn người ngây ngốc nhìn vẻ mặt chờ mong tươi cười của Lục Trạch. Đây là cái gì không thành vấn đề? Anh đã ngủ say rồi, bọn họ cầm đầu đi đánh trùng sao sao? Ngay lúc trong đầu nhóm người Nam Cung Tĩnh đầy dấu chấm hỏi, Tả Khâu Tầm Song mỉm cười, không thành vấn đề là tốt rồi, ta sẽ lập tức xuất phát, cúp máy trước đây. Nói xong, nàng cũng không đợi nhóm người Lục Trạch nói gì nữa, vội vàng cúp máy. Hình chiếu 3D của Tả Khâu Tầm Song biến mất trên không trung. Không khí trong đại sảnh lại rơi vào trầm mặc. Nam Cung Tĩnh, Lục Ly, Lâm Linh và Alice mở to hai mắt trừng Lục Trạch, bộ dáng tức giận. Dù sao cả trùng sào tinh hệ cấp chắc chắn không chỉ có một hai con trùng tộc tinh hệ cấp, bây giờ anh vừa mới tiến vào giấc ngủ say, nếu đến lúc đó không ứng phó được, nhân tộc chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng. Đó không phải là một trò đùa, nhưng với sự hiểu biết của bọn họ về Lục Trạch, đương nhiên biết Lục Trạch hẳn là sẽ không nói giỡn ở phương diện này. Cho nên các nàng đang chờ Lục Trạch giải thích. Lục Trạch nhìn nhóm người Nam Cung Tĩnh thở phì phò, không khỏi mỉm cười đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Linh gần nhất, ha ha ha, đúng lúc ta cho các ngươi xem một đại bảo bối. Nghe Lục Trạch nói vậy, nhóm người Nam Cung Tĩnh mới nhẹ nhàng thở ra. Các nàng biết Lục Trạch chắc chắn sẽ không nói giỡn về loại chuyện này. Lúc này, Lâm Linh cảm nhận bàn tay Lục Trạch vẫn đang đùa giỡn mặt nàng, lập tức nhịn không được đưa tay đập gãy móng vuốt của Lục Trạch, hơn nữa còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn, bộ dáng siêu hung dữ. Lục Trạch vô tội chớp chớp mắt, sau đó nói, chúng ta vào phòng anh đi, hai thứ kia quá mức quý giá, trong phòng anh tràn ngập tinh quang sẽ không cần lo lắng có người theo dõi. Nghe Lục Trạch nói vậy, nhóm người Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, nhóm người lại trở về phòng của anh, Lục Ly hơi tò mò hỏi, Lục Trạch, là đại bảo bối gì vậy? Lục Trạch nhếch miệng cười, lúc trước không phải đã cho các ngươi một ít phù văn dùng một lần sao? Trong không gian săn thú, trong sào huyệt của mỗi hung thú siêu cấp đều phù văn dùng một lần, Lục Trạch đã chém giết hơn 10 con hung thú siêu cấp, đương nhiên thu được không ít phù văn dùng một lần. Chương 2254, người biết cái gì? Những phù văn này Lục Trạch cũng cho nhóm người Nam Cung Tĩnh, xem như là một con át chủ bài. Nghe Lục Trạch nói vậy, nhóm người Nam Cung Tĩnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó, các nàng lập tức hiểu được tình huống. Lâm Linh mở to hai mắt và nói, chẳng lẽ ngươi thu được phù văn thần thuật dùng một lần cao cấp sao? Lục Trạch cúi đầu hôn Lâm Linh một cái, cười ha ha nói, Linh Linh thật thông minh. Sau khi Lâm Linh bị hôn lén, nàng sững sờ chớp chớp mắt, sau đó mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm nhận được sát khí truyền đến từ xung quanh, nụ cười lập tức cứng nhắc. Hắn nhìn thấy nhóm người Lục Ly chính diện không có cảm xúc gì nhìn hắn, sau lưng không khỏi thấy lạnh toát. Không tốt lắm. Hơi đắc ý quá mức, hắn quên mất có nhiều người ở đây. Hắn vội vàng lấy một phù văn lấp lánh hồ quang màu bạc ra, ho khan một tiếng, gượng ép chuyển đề tài, ta nói với các ngươi, đây chính là phù văn thần thuật công kích dùng một lần tinh hệ cấp. Uy lực ở tinh hệ cấp đỉnh phong, thậm chí còn tiếp cận tinh vân cấp, rất ghê gớm. Sau đó, hắn lại lấy một cái quan cầu màu bạc ra, cười nói, trùng sào kia cũng là tinh hệ cấp, có thể phù văn thần thuật tinh hệ cấp này sẽ bị ngăn cản, nhưng bên trong quan cầu này có một hung thú tinh vân cấp, chỉ cần triệu hồi nó ra thì trùng sào kia chắc chắn ngăn không được. Nếu chỉ có một phù văn thần thuật tinh hệ cấp, Lục Trạch có thể sẽ không bình tĩnh như thế, nhưng có một quan cầu triệu hồi tinh vân cấp thì khác. Vững như tét đi. Tinh vân cấp, nghe Lục Trạch nói vậy, nhóm người Nam Cung Tĩnh đều mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn quan cầu trong tay Lục Trạch, phát ra tiếng kinh hô. Mặc dù các nàng đoán được Lục Trạch sẽ có con át chủ bài gì đó, nhưng không ngờ lại có con át chủ bài tinh vân cấp. Lục Ly chớp chớp mắt, sau đó cổ quái nhìn Lục Trạch hỏi, đừng nói với ta là cái này cũng từ trong thần thông kia của ngươi làm ra. Vẻ mặt Lục Trạch vô tội gật đầu, đúng vậy. Lục Ly, Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Alice, bốn người nhìn vẻ mặt vô tội của Lục Trạch, trong lòng không còn gì để nói. Kia rốt cuộc là thần thông gì vậy? Tại sao cái gì cũng có, loại quan cầu triệu hồi tinh vân cấp này lại còn có thể làm ra? Dù sao, chuyện có thể triệu hồi hung thú chiến đầu vì mình, ở tinh linh tộc hẳn là cũng khá thưa thớt chứ. Các nàng đã sớm rất tò mò, nhưng tất nhiên nếu Lục Trạch không giải thích thì các nàng cũng sẽ không hỏi nhiều. Đúng lúc này, con ngươi linh động của Lâm Linh có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Thu Nguyệt Hòa Sa đang mỉm cười bên cạnh. Hòa Sa tỷ, tại sao tỷ không kinh ngạc gì thế? Đây chính là đại bảo vật tinh vân cấp đấy. Nghe Lâm Linh nói, Thu Nguyệt Hòa Sa sửng sốt, sau đó mỉm cười, ta rất kinh ngạc mà. Ha ha, nàng biết thần thông đó là gì? Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của nhóm người Nam Cung Tĩnh, trong lòng vô cùng vui vẻ, loại bí mật mà những tiểu đồng bọn khác đều không biết, nàng lại biết cảm giác thật sự không thể tốt hơn. Nhìn thấy bộ dáng mỉm cười của Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh hơi híp mắt, có chút nghi ngờ nói, Hồ Ly Tinh, không phải ngươi đã biết cái gì chứ? Hai người đấu hơn 10 năm, ngay cả dáng người thế nào hai người cũng đã từng so sánh rồi, quả thực đã vô cùng hiểu rõ nhau. Nam Cung Tĩnh đương nhiên cảm thấy trong này hình như có gì đó không đúng lắm. Nói xong, nàng lại nhìn Lục Trạch bên cạnh. Vẻ mặt Lục Trạch vô tội, hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể đưa các nàng vào không gian săn thú để trải nghiệm, nhưng hắn sẽ không nói ra điều kiện này, dù sao, loại chuyện này vẫn không mang theo bất kỳ mục đích gì, thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Chương 2255, quả nhiên là mẹ con Thu Nguyệt. Hòa Sa liếc mắt nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Nam Cung Tĩnh, ta có thể biết cái gì chứ? Vâng, đúng vậy, ta biết tất cả mọi thứ, trong lòng Thu Nguyệt Hòa Sa bổ sung một câu. Nhóm người Nam Cung Tĩnh liếc nhìn nhau, phát hiện tên này nói cũng có lý, nàng có thể biết gì chứ? Vì thế, Lâm Linh mỉm cười nói, nếu A Trạch có hai con át chủ bài này, vậy thì không cần lo lắng. Cho dù là thần thuật tinh hệ cấp không có cách nào tiêu diệt trùng sào thì cũng có hung thú tinh vân cấp, vậy chắc chắn là không thành vấn đề. Nhóm người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng gật gật đầu, trong lòng cũng không có lo lắng. Sau đó Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười cười, có chút chờ mong nói, không biết trùng sào kia rốt cuộc như thế nào. Đúng vậy, ta cũng chưa từng thấy qua, rất tò mò, tất cả mọi người đều có chút tò mò. Dù sao, trùng sào trong vũ trụ vẫn tương đối hiếm thấy. Lục Trạch cười nói, mấy ngày tới chẳng phải có thể nhìn thấy rồi sao? Nhóm người Nam Cung Tĩnh đều gật đầu. Sau khi nói xong chuyện này, mọi người lại trở về phòng của mình bắt đầu tu luyện. Dù sao trùng sào còn cần một khoảng thời gian mới tới, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, sau khi suy nghĩ một hồi, mặc dù hắn còn khoảng hai ngày nữa là có thể đột phá, nhưng mà, vẫn nên trì hoãn thêm vài ngày nữa đi, dù sao dị tượng kia hình như sẽ hấp dẫn trùng tộc, hơn nữa hai ngày tới. Trùng tộc hẳn là sắp tới, Lục Trạch suy nghĩ một hồi, dự định hôm nay tu luyện thêm một ngày nữa, ngày mai sẽ không tăng tu vi. Sau khi tính toán xong, Lục Trạch nhắm mắt lại và bắt đầu tu luyện. Một buổi sáng tu luyện xong, Lục Trạch ra khỏi phòng, Alice giữ lời nói lúc trước chuẩn bị cho hắn một bàn đồ ăn ngon. Lần này, các nàng an phận hơn rất nhiều, sẽ tự mình ăn cơm. Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người lại tự mình trở lại phòng riêng bắt đầu tu luyện, chẳng bao lâu. Thời gian đến buổi tối. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên thuyền dần dần mở mắt ra, trong mắt có một luồng lưu quang màu đỏ lóe ra, hắn cảm nhận được linh lực mãnh liệt trong cơ thể mình, khóe miệng không khỏi co giật. Không tốt lắm nha. Tốc độ tăng lên còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn, không thể tu luyện nữa, tiếp tục tu luyện sẽ đột phá. Lục Trạch đứng dậy xuống giường, vươn vai, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại phát hiện giờ phút này trong căn cứ có không ít phi thuyền rơi xuống, khu vực chân không đằng xa, sóng linh lực chiến đấu trở nên rất thường xuyên, linh quang chói mắt không ngừng lóe ra, nhìn qua có vẻ tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Lục Trạch hơi nhíu mày, tinh thần lực phát ra, kiểm tra tình hình, sau đó, lông mày của hắn hơi nhíu lại, số lượng trùng tộc gần Sĩ Hỏa Tinh đã nhiều hơn so với trước rất nhiều, số lượng trùng tộc hàng tinh cấp cũng không ít, nhưng số lượng cường giả nhân tộc cũng tăng lên không ít. Theo lời Tầm Song A Di nói sáng nay, có lẽ là cường giả tới trợ giúp. Mặc dù tình hình chiến đấu rất kịch liệt, nhưng nhân tộc cũng không rơi vào thế bất lợi, ngược lại có chút chiếm ưu thế, Lục Trạch cũng không quan tâm nữa. Hắn đi ra khỏi phòng, lại nghe được tiếng la hét của Nam Cung Tĩnh, không được. Không cho ngươi uống. Đừng làm nũng như một đứa bé như thế được không? Sau đó, giọng nói có chút tủi thân của Tả Khâu Tầm Song vang lên, Tĩnh Tĩnh, ta chính là mẹ của con đó. Có rượu ngon như vậy mà lại không nói trước với ta một tiếng, Tĩnh Tĩnh không yêu mẹ nữa, anh Lục Trạch. Mẹ kiếp. Là người kia, hắn nghe được giọng nói tùy thiện của Tả Khâu Tầm Song gọi anh, cảm thấy da đầu không khỏi có chút tê dại. Quả nhiên là hai mẹ con cùng một dòng máu mà, khóe miệng Lục Trạch giật giật, đi vào đại sảnh. Sau đó hắn lại nhìn thấy hai tay Nam Cung Tĩnh ôm chai rượu trong ngực, núp ở trên ghế sofa. Tả Khâu Tầm Song đang ôm nàng muốn chai rượu trong ngực nàng. Ở bên cạnh, Thu Nguyệt Hòa Sa bày ra biểu cảm giống như nhìn thấy kẻ ngốc nhìn hai người. Lục Trạch, Tầm Song A Di này thật sự là một người trưởng thành sao? Chương 2256, đúng rồi, anh đâu? Lục Trạch ho nhẹ một tiếng, thân thể Tả Khâu Tầm Song và Nam Cung Tĩnh lập tức cứng đờ, sau đó Tả Khâu Tầm Song tùy tiện đứng lên, vẫy vẫy tay với Lục Trạch, A Trạch, tu luyện xong rồi sao? Lục Trạch nhìn Tả Khâu Tầm Song giống như không có chuyện gì xảy ra, cười gượng, đúng vậy, Tầm Song A Di đến từ khi nào thế? Tả Khâu Tầm Song nhếch miệng cười, ta cũng vừa mới tới. Nói xong, nàng lại bất mãn nhìn Nam Cung Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, đứa nhỏ này ngay cả một chút rượu cũng không muốn chia cho ta uống, thật quá đáng. Nam Cung Tĩnh biểu môi, hợp tình hợp lý nói, ta sưu tầm được rất ít rượu trái cây màu vàng. Lục Trạch nhìn dáng vẻ của hai người, không khỏi xoa xoa trán. Tầm Song A Di, lát nữa con sẽ cho A Di. Nghe Lục Trạch nói vậy, hai mắt Tả Khâu Tầm Song sáng lên, thật sao? Nàng chạy đến bên cạnh Lục Trạch, vỗ vai Lục Trạch, hài lòng gật gật đầu, quả nhiên vẫn là con rể tốt, đứa con gái này hoàn toàn vô dụng. Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch nhìn thấy mở to hai mắt, vẻ mặt không phải mẹ ruột của ngươi nhìn Nam Cung Tĩnh của Tả Khâu Tầm Song, hắn không khỏi bật cười, nhíu mày với Nam Cung Tĩnh đắc ý, nghe này, ngay cả mẹ vợ cũng bị hắn giải quyết. Nam Cung Tĩnh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Lục Trạch, thở phì phò không nói lời nào. Lúc này, Tả Khâu Tầm Song đánh giá Lục Trạch từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu, nhìn bộ dáng của ngươi cũng sắp đột phá tới hàng tinh cấp rồi chứ. Lục Trạch gật đầu, ừm, vốn dĩ ngày mai có thể đột phá, nhưng bởi vì trùng sao tới nên con dự định chậm lại hai ngày nữa. Khụ khụ, nghe Lục Trạch nói vậy, Tả Khâu Tầm Song suýt chút nữa bị sặc. Nàng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Trạch, cảm thấy trái tim mình quặn đau. Đây chính là từ hành tinh cấp đột phá đến hàng tinh cấp đó. Nếu đổi lại là người khác, không biết sẽ vui mừng cỡ nào. Kết quả tên tiểu tử khốn khiếp này thì sao? Vậy mà lại chê tốc độ đột phá của mình quá nhanh ư? Điều này cũng khiến người ta quá đau lòng rồi đó. Tả Khâu Tầm Song cảm thấy mình bị khinh bỉ mãnh liệt, trong lòng rất khó chịu. Sau đó, sắc mặt nàng nghiêm túc lại, chuyển đề tài, đúng rồi, anh đâu? Tinh hệ Sĩ Hỏa. Cách Sĩ Hỏa Tinh khoảng 300 triệu km có một tinh cầu màu vàng đất rất hoang vu. Đúng lúc này, trong chân không thâm thúy ở rìa tinh cầu màu vàng đất này, không gian khu vực trong phạm vi mấy vạn km bắt đầu chấn động kịch liệt, một trận bạch quang vô cùng chói mắt lóe lên, thậm chí áp chế cả quang mang của hành tinh trong tinh hệ Sĩ Hỏa. Đợi đến khi ánh sáng màu trắng biến mất, một cái tinh cầu màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong chân không vốn không có vật nào. Quang mang màu đỏ sậm từ trên tinh cầu màu đen này khuếch tán bốn phương tám hướng, khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào, không gian kịch liệt vặn vẹo. Dưới chấn động cuồng bạo như thế, tinh cầu màu vàng đất hoang vu bên cạnh tinh cầu màu đen khổng lồ bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó giống như trứng gà yếu ớt vỡ vụn ra. Mặt đất vỡ vụn, dung nham đỏ thẫm phun ra, toàn bộ tinh cầu đều bị nhuộm thành màu đỏ. Âm âm, một tiếng nổ vang vọng khắp tinh hệ, quang mang màu đỏ chói mắt đảo qua hư không. Tinh cầu hoang vu này nổ tung ra, đá vụn văng khắp nơi hóa thành tro bụi trong vũ trụ. Lúc này, trên tinh cầu màu đen lóe ra một tầng màn sáng màu đỏ sậm nhàn nhạt, dễ dàng ngăn cản dư âm khủng bố của tinh cầu nổ tung. T. Gầm. Trên tinh cầu màu đen khổng lồ, vô số trùng tộc ngửa đầu gào thét, dẫn đầu là 15 con trùng tộc khủng bố toàn thân bao trùm giáp xác đen nhánh, diện mạo khác nhau nhưng đều vô cùng dữ tợn. Linh quang màu đỏ sậm toàn thân chúng lóe ra, không gian quanh thân vặn vẹo dưới lực lượng cuồng bạo, ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào một hành tinh màu đỏ thẳm cách đó mấy trăm triệu km. Chương 2257, trùng sao, chiến trường chân không bên ngoài Sĩ Hỏa Tinh. Lúc này, cường giả thần võ quân và nhà thám hiểm đang chiến đấu với chi chít trùng tộc, trận chiến chấn động cuồng bạo, trùng tộc gào thét, tiếng gầm gừ của nhân tộc tràn ngập mảnh chân không này. Khu vực bên ngoài Sĩ Hỏa Tinh cách đó mấy ngàn vạn km đều hóa thành chiến trường kịch liệt. Đúng lúc này, khí tức cuồng bạo đảo qua chân không, sau đó một tiếng nổ kinh khủng vang lên, quang mang lóe lên chiếu sáng chân không sâu thẳm. Giờ khắc này, cường giả nhân tộc đang chiến đấu đều cảm thấy thân thể lạnh buốt, bọn họ chợt ngẩng đầu, có chút kinh hãi nhìn phương hướng khí tức truyền đến, lại phát hiện một hành tinh không người bên ngoài Sĩ Hỏa Tinh đã biến mất, thay vào đó là một hành tinh màu đen lóe ra hào quang màu đỏ sậm. Khí tức hủy diệt cuồng bạo chính là truyền tới từ hành tinh màu đen này. Đó là trùng sao. Chết tiệt, làm sao nó có thể đến nhanh vậy được? Thần võ thánh nhân còn chưa tới. Viện quân vẫn chưa tới, rất nhiều cường giả đều cảm nhận được áp lực cường đại đè lên người bọn họ khiến thân thể bọn họ không khỏi cứng ngắc, sắc mặt trở nên tái nhợt. Khác với rất nhiều cường giảnh tộc, lúc này, trùng tộc lít nha lít nhít lại giống như phát điên, ngửa đầu gầm thét. T. Gừ, trên người chúng nó dính vào quang huy màu đỏ sậm, khí tức càng trở nên dữ tợn cuồng bạo. Mắt trùng lóe ra hào quang đỏ tươi đảo qua chiến trường, chúng lại nhào về phía đối thủ của chúng. Trong khách sạn ở Sĩ Hỏa Tinh. Nghe Tả Khâu Tầm Song hỏi, Lục Trạch đang định lên tiếng giải thích tình hình thì đột nhiên một cổ khí tức hủy diệt vô cùng bạo ngược hiện lên, từ đằng xa quét tới. Thậm chí, cả không gian đều nhuộm một tầng sương mù màu đỏ sậm, cảm nhận được cổ khí tức này, bất kể là Tả Khâu Tầm Song hay Lục Trạch đều cảm giác ngực khó chịu. Một cổ lực lượng vô cùng cường đại đè ép lên người khiến hô hấp của bọn họ cũng có chút khó khăn. Tả Khâu Tầm Song không khỏi mở to hai mắt, kinh ngạc không dám tin hô lên, làm sao có thể nhanh vậy được. Lão gia tử liên hệ với chúng ta mới chưa tới một ngày, thậm chí nàng còn cảm nhận được vài đạo khí tức khủng bố tinh hệ cấp, những khí tức này thật sự là quá cường đại, hiện tại nhân tộc bọn họ căn bản không ngăn được. Nam Cung Tĩnh nhìn thấy bộ dáng Tả Khâu Tầm Song có chút căng thẳng, nhìn không được an ủi nói, mẹ yên tâm đi, không sao đâu, có A Trạch ở đây rồi. Tả Khâu Tầm Song nghe được lời của Nam Cung Tĩnh nói, nhớ tới vẫn còn anh là cường giả tinh vực cấp ở đây, đối phó với tình hình này chắc là rất đơn giản mới đúng. Nghĩ tới đây, nàng lập tức thả lỏng, cười với Lục Trạch và nói, A Trạch, để anh ra tay đi. Lục Trạch nghe vậy, gãi gãi đầu, anh vẫn còn đang ngủ. Nghe Lục Trạch nói vậy, nụ cười của Tả Khâu Tầm Song cứng đờ, cả người đều ngây ngốc. Nhìn thấy biểu cảm cứng nhắc của Tả Khâu Tầm Song, Lục Trạch vội vàng tiếp tục giải thích, yên tâm đi Tầm Song A Di, anh không có ở đây cũng không thành vấn đề, còn có thể ngăn cản. Tả Khâu Tầm Song. Nàng nhìn vẻ mặt tự tin của Lục Trạch, cả người càng thêm mơ màng. Không có anh, tên khốn kiếp này lấy cái gì ngăn cản đây? Trong đầu nàng đầy dấu chấm hỏi, còn chưa kịp đặt câu hỏi, sắc mặt Lục Trạch đã nghiêm trọng mở miệng nói, không kịp giải thích nữa, chúng ta ra ngoài xem trước đi. Dù sao, mặc dù bọn họ biết trùng sào đang đi về phía này, nhưng đột nhiên lại xuất hiện ở tinh hệ xí hỏa như vậy thì là chuyện mà bọn họ không ai ngờ tới. Tình huống bất ngờ này xảy ra rất dễ dẫn đến thương vong lớn. Trùng sào này cần phải được xử lý càng sớm càng tốt. Nói xong, nhóm người Nam Cung Tĩnh đã đi tới bên cạnh Lục Trạch, bởi vì có Tả Khâu Tầm Song ở đây, các nàng ngại ôm Lục Trạch nên đành phải đưa tay nắm lấy cánh tay Lục Trạch. Mà Nam Cung Tĩnh cũng đồng thời đưa tay bắt lấy Tả Khâu Tầm Song vẫn còn đang sững sờ. Chương 2258, đó là Lục Trạch sao? Không gian quanh người Lục Trạch dao động, sau đó thân thể mọi người biến mất tại chỗ. Khu vực ven chiến trường tinh hệ xí hỏa, không gian dao động một trận, thân thể nhóm người Lục Trạch hiện lên. Cách đó không xa là khu vực chiến đấu của cường giả hàng tinh cấp cao tầng. Một chiến sĩ đầu tóc bạc phơ nhìn thấy nhóm người Lục Trạch, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó không khỏi gầm lên, Tầm Song, nơi này nguy hiểm như vậy, sao ngươi lại đưa mấy đứa nhỏ Lục Trạch tới đây? Tả Khâu Tầm Song. Nàng cảm thấy mình rất oan uổng đấy, rõ ràng là tên tiểu tử khốn kiếp Lục Trạch này dẫn nàng tới đây mà. Nhưng bây giờ nàng không muốn giải thích vấn đề này. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh cầu màu đen lóe ra khí tức hủy diệt đằng xa, trong lòng lạnh buốt, hiện giờ ngay cả anh cũng không có ở đây, sau khi cảm nhận được cổ khí tức cường đại này. Hiện tại nàng không còn một chút lực lượng nào, chỉ có thể hy vọng tiểu tử khốn khiếp Lục Trạch này thật sự có thể ngăn cản trùng sao. Mà giờ phút này, sắc mặt của mấy người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly, Alice và Lâm Linh cũng nghiêm trọng ngẩng đầu nhìn tinh cầu màu đen khổng lồ kia, đó là trùng sao sao? Lục Trạch cảm thấy da đầu có chút tê dại. Hắn có thể cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại từ trong đó, đúng lúc này, trên tinh cầu màu đen. Hơn 10 trùng tộc tinh hệ cấp ngửa đầu gào thét, sau đó, chi chít trùng tộc từ trong trùng sào bay ra và bay về phía xí hỏa tinh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Trạch nhíu mày và nói, các ngươi ở lại đây. Nói xong, thân thể hắn biến mất tại chỗ, sử dụng không gian di động bay về phía trùng sào cách đó hơn ngàn vạn km. Đến khi cách trùng sào càng ngày càng gần, áp lực mà Lục Trạch tiếp nhận cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả xương cốt bản thân hắn cũng run rẩy một trận, có chút không chịu nổi cảm giác áp lực này. T. Trong tiếng gào thét, trùng sào ở đằng xa nhanh chóng tới gần, vọt về phía Lục Trạch, nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Trạch nhếch khóe miệng, trực tiếp sử dụng phù văn màu bạc trong không gian nhỏ trong đầu. Két, một tiếng két vang lên, quanh người Lục Trạch có hồ quang màu bạc dần dần hiện lên, cuốn quanh cơ thể Lục Trạch, mái tóc đen và đôi mắt đen lúc đầu hóa thành tóc bạc, mắt bạc, khí tức vô cùng cuồng bạo từ trên người Lục Trạch phun trào bốn phương tám hướng, từng đạo lôi hồ màu bạc ùn ùn kéo đến lan tràn ra. Chớp mắt đã lan ra hơn trăm vạn km, vốn nhìn thấy Lục Trạch di chuyển về phía trùng tộc, những cường giả hàng tinh cấp đang chú ý đến Lục Trạch cả người đều choáng váng. Dù sao, có thể nói Lục Trạch hiện giờ là hy vọng cuộc khởi của nhân tộc, bất luận thế nào bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Lục Trạch chết trận, nhưng không chịu nổi bản thân hắn lại tự tìm đường chết như thế. Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn Lục Trạch đang đứng trong biển sấm sét màu bạc, khí tức kia cũng làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực trầm trọng, đều mở to hai mắt. Lão giả tóc bạc kia chớp chớp mắt, có chút không dám tin. Đó là Lục Trạch sao? Không chỉ có hắn mà những người khác cũng bày ra bộ dáng gặp phải quỷ, hoàn toàn không dám tin. Ngay cả Tả Khâu Tầm Song cũng mở to hai mắt, có chút ngây ngốc nhìn Lục Trạch trong biển sấm sét màu bạc. Nàng không biết gì hết, chỉ có nhóm người Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch với ánh mắt tràn đầy kích động và tự hào. Tên này với bộ dáng như thế vẫn rất đẹp trai nha, không chỉ có bọn họ. ngay cả toàn thân trùng tộc đang tràn ngập khí tức hủy diệt bạo ngược sau khi cảm nhận được khí tức khủng bố của Lục Trạch cũng không khỏi chậm lại. Chương 2259, dọn sạch. Nhưng những trùng tộc này vốn không có lòng sợ hãi, chỉ là dưới lực lượng cường đại nên thân thể bị đình trệ trong nháy mắt theo bản năng, sau đó chúng lại gào thét đánh về phía đối thủ của mình. Đúng lúc này, từng đạo lôi quang màu bạc lóe ra, cuốn quanh tất cả trùng tộc trên chiến trường, gần như trong nháy mắt, tất cả thân thể trùng tộc trên chiến trường đều bị điện thành tro bụi, sinh mệnh biến mất. Vốn dĩ còn dự định phòng ngự, giờ thì rất nhiều cường giả nhân tộc lại đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn lôi hồ lan tràn khắp người, lại nhìn chi chít thi thể trùng tộc yên lặng đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một cử động nhỏ. Mặc dù những lôi hồ này hình như không có ý làm tổn thương đến bọn họ, nhưng nếu bọn họ không cẩn thận đụng phải, bị điện giật chết thì tìm ai để nói lý lẽ đây? Mà ở trong lôi hải, Lục Trạch cảm nhận được lực lượng của mình lúc này, trong lòng không khỏi có chút say mê, cổ lực lượng này quá cường đại, nếu so sánh với cổ lực lượng này thì thực lực bản thân hắn hoàn toàn chỉ là giọt nước trong biển cả, thậm chí còn không thể so sánh chúng với nhau. Hiện tại trong lòng hắn chỉ cần nghĩ, hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ tinh hệ xí hỏa này trong nháy mắt, thậm chí còn hơn thế nữa. Nếu như một người bình thường đột nhiên chiếm được lực lượng cường đại như vậy, chỉ sợ sẽ lập tức đánh mất chính mình. Cũng may, số lần hắn chết đủ nhiều, tâm tính coi như cũng không tệ nên không đánh mất chính mình vì lực lượng cường đại này. Ngay lúc Lục Trạch có chút cảm thán, đằng xa lại có khí tức cuồng bạo nổi lên lần nữa. 15 đạo khí tức cuồng bạo phun trào, thậm chí ngay cả toàn bộ tinh cầu màu đen đều lóe ra quang mang màu đỏ sậm chói mắt. Lục Trạch thấy vậy, nhếch miệng cười, để hắn thử xem, cổ lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tay phải của Lục Trạch khẽ nhấc lên, lôi hải màu bạc đã lan tràn bao trùm toàn bộ tinh hệ xí hỏa trong nháy mắt sôi trào. Lôi quang màu bạc cùng bạo lóe ra, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một bàn tay thật lớn to khoảng mấy chục vạn km. Trong con ngươi màu bạc của Lục Trạch lóe ra lôi quang, thò tay phải ra chọc về phía tinh cầu màu đen. Ngay lập tức, một bàn tay thật lớn do lôi đình màu bạc ngưng tụ ra cũng bắt về phía tinh cầu màu đen. Tinh cầu màu đen đường kính mấy vạn km so với bàn tay khổng lồ to khoảng mấy chục vạn km chỉ giống như một viên bi nhỏ, nhìn qua không đáng kể. Gừ gừ. T. Lúc bàn tay màu bạc dần dần thu lại, trên tinh cầu màu đen có tiếng gầm gừ tàn ác vang lên, linh lực quang mang màu đỏ sậm bùng lên, Lục Trạch có thể cảm nhận được hơn 10 đạo lực lượng vô cùng cuồng bạo phun trào. Cuối cùng, từ trên tinh cầu màu đen bắn ra từng đạo cột sáng màu đỏ sậm cuồng bạo, nặng nề đánh vào bàn tay lôi đình màu bạc, nhưng mà, linh lực công kích khủng bố kia chỉ có thể làm cho bàn tay lôi đình màu bạc khẽ chấn động. Lục Trạch thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, tay phải nắm chặt, lập tức, bàn tay lôi đình màu bạc cũng nắm chặt tinh cầu màu đen trong lòng bàn tay. Âm. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, lôi hồ trên bàn tay lôi đình màu bạc lóe lên, ngân quang chói mắt bao phủ toàn bộ tinh hệ xí hỏa. Linh lực ba động cuồng bạo bao trùm qua. Toàn bộ xí hỏa tinh hệ đều run rẩy dưới lực lượng cường đại này. Bên ngoài xí hỏa tinh, trước người Lục Trạch hình thành một tấm màn sáng màu bạc, ánh sáng màu bạc liên miên mấy chục vạn km hoàn toàn ngăn cản dư âm. Dù sao trên tinh hệ xí hỏa có không ít võ giả thuế phàm cảnh và xí hỏa liên, vẫn cần bảo vệ. Mấy chục giây sau, dư âm bình ổn lại, ngân quang chói mắt cũng dần dần biến mất. Trong chân không cách đó hơn 100 triệu km, giờ phút này có từng mảnh vụn màu đen trôi lơ lửng. Tinh cầu màu đen vốn phải đang ở khu vực đó đã biến mất không thấy đâu, khí tức hủy diệt vô cùng ngang ngược đã hoàn toàn biến mất. Chương 2260, trái tim nhỏ bé không chịu nổi mọi người, bên ngoài chiến trường xí hỏa tinh, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, mọi người nhìn từng mảnh vỡ màu đen ở đằng xa, lại nhìn Lục Trạch, sắc mặt họ mờ mịt. Mẹ kiếp! Một trùng sao lớn như thế đâu rồi? Bên trong có nhiều trùng tộc thế mà. Đã biến mất hết rồi sao? Trong đầu tất cả mọi người đều là dấu chấm hỏi. Mà Lục Trạch nhìn viên đá vụn màu đen lơ lửng trong chân không đằng xa, cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, lôi quang màu bạc quanh người hắn bắt đầu dần dần biến mất. Lục Trạch thấy vậy, khóe miệng co giật, trái tim co thắt đau đớn, biến mất, phù văn thần thuật dùng một lần biến mất. Phù văn thần thuật dùng một lần này cũng chỉ có thể công kích một lần, chính là cái bàn tay khổng lồ kia, Lục Trạch định gọi nó là bàn tay lớn màu bạc. Không thể không nói, uy lực của bàn tay lớn màu bạc khá cường đại, không khác gì cường độ tinh vân cấp. Lúc bàn tay lớn màu bạc bắt lấy sao trùng, hắn liền biết, trùng tộc bên trong khẳng định không ngăn được. Cho dù mẫu trùng trưởng thành ở trên hư không vũ trụ cũng khá được, nhưng dù sao thời gian chỉ mới mấy ngày, cường độ của trùng tộc trong đó cường đại nhất cũng chỉ có thể đạt tinh hệ cấp tầng 7, chúng lấy cái gì để ngăn bàn tay khổng lồ màu bạc gần tinh vân cấp chứ? Chỉ đáng tiếc, thứ này chỉ có thể dùng một lần thôi. Cứ dùng hết như vậy, Lục Trạch cảm thấy đau lòng không thôi, sau đó, Lục Trạch lại khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ nói thế nào, nếu anh đã ngủ say thì cái này không muốn dùng cũng phải dùng. Đây coi như là dùng lưỡi đao, dù sao vẫn còn một viên thạch anh triệu hồi tinh vân cấp, Lục Trạch nghĩ tới đây, trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Trong nhà có lương thực dư thừa, trong lòng không cần hoảng hốt, tinh hệ cấp đã mạnh như vậy thì thạch anh triệu hồi tinh vân cấp chắc chắn mạnh đến mức không có gì ngang bắn. Lục Trạch vui vẻ nghĩ vậy, sau đó sử dụng thần thông không gian di động và biến mất tại chỗ. Lúc Lục Trạch lại xuất hiện, đã trở về bên cạnh nhóm người Nam Cung Tĩnh, hắn vừa mới xuất hiện đã bị bao vây. Năm người đều nhào tới, từng người ôm lấy Lục Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động, Alice cười kêu lên, học trưởng lợi hại quá nha. Trùng sào kia mạnh như thế vậy mà thoáng cái đã biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, trong mắt tràn đầy sùng bái, những người khác cũng cười gật đầu. Mặc dù các nàng đều đã biết trước con át chủ bài này, nhưng biết là một chuyện mà tự mình nhìn thấy lại là một chuyện khác, sau khi cảm nhận được khí tức cường đại của trùng sào kia. Các nàng mới có thể hiểu được phù văn thần thuật một lần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà phù văn thần thuật mạnh như vậy lại là do thần thông của Lục Trạch làm ra. Thậm chí, còn có thạch anh triệu hồi cường đại hơn, điều này có thể không khiến cho các nàng kích động sao? Lục Trạch bị mấy người ôm ở giữa, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng có chút vui sướng. Đây là lần đầu tiên các nàng chủ động ôm hắn như vậy, đương nhiên, một đám thì không tính. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ không phải. Khụ khụ, ngay lúc Lục Trạch có ý nghĩ mơ tưởng, Tả Khâu Tầm Song bên cạnh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Lúc trùng sào vừa xuất hiện, nàng nghe thấy anh vẫn đang ngủ thì cả người đều choáng váng. Vốn dĩ nàng còn tưởng lần này không xong rồi, không ngờ tên tiểu tử khốn khiếp Lục Trạch lại sử dụng con át chủ bài gì đó tiêu diệt trùng sào kia. Lần này bị kích động lúc lên lúc xuống quá mức, làm cho trái tim nhỏ bé của nàng có chút chịu không nổi. Cho đến bây giờ, nàng mới lấy lại tinh thần. Kết quả vừa mới lấy lại tinh thần, nàng lại nhìn thấy mấy tên thanh niên ông ấp ấp, trong đó còn có con gái của mình, điều này khiến nàng có chút xấu hổ. Thật là, những tiểu gia hỏa này không biết chú ý tình hình tiếp theo ở bên ngoài sao. Ánh mắt nàng đảo qua, phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều bày ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lục Trạch.